Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1154 Quỷ Thê Quyến Rũ. Tới rồi buổi tối thời điểm, Cung Giá cũng không có làm Minh Ca hồi âm phủ, mà là mang theo Minh Ca đi Lam Mộng Tỏa phòng, Lam Mộng Tỏa gần nhất đang xem kịch bản. Nữ nhân này cũng là ở chiều giới giải trí hỗn đâu, Minh Ca có ký chủ ký ức. Tất nhiên là biết nữ nhân này gần nhất đang ở thử kính một cái danh đạo tân điện ảnh. Bất quá cuối cùng kết quả không phải quá hảo, còn bởi vì chuyện này cùng Cung Giá đại xảo một trận, không nghĩ tới lúc này đây Cung Giá dẫn theo. Minh Ca tiến đến. Vốn đang ngủ Lam Mộng Tỏa trợn mắt nhìn đến cửa sổ bên chui vào tới Cung Giá cùng Minh Ca. Ánh mắt ngó mắt Minh Ca, lạnh lùng hừ một tiếng, quay người lại đưa lưng về phía này hai chỉ quỷ. Cung Giá đối Minh Ca nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta, đừng khắp nơi loạn đi. Minh Ca lạnh mắt không nói gì, thoát ly Cung Giá dùng thế lực bắt ép, nàng quay người lại nhảy ra cửa sổ. Phát giác Minh Ca ở ngoài cửa sổ trên ban công ngồi cũng không có rời đi, Cung Giá lúc này mới kéo lên bức màn chiều trên giường Lam Mộng Tỏa đi đến. Lam Mộng Tỏa hãy còn ở giả bộ ngủ, thân thể hắn đang tới gần Lam Mộng Tỏa sau, từ quỷ ảnh dần dần biến thành hình người. Hắn ôm ngượng ngùng Lam Mộng Tỏa bay thẳng đến phòng tắm đi đến, xôn xao tiếng nước vang lên. Hắn không nói gì, cùng Lam Mộng Tỏa cùng nhau vào bồn tắm. Không đợi Lam Mộng Tỏa có điều phản ứng liền đem người ngăn chặn khinh thân mà thượng. Bão táp giống nhau động tác thật giống như là ở phát tiết hắn đáy lòng ứ động sao sao sao sao. Minh Ca cũng không có thật sự chờ ở trên ban công. Nàng phiêu a phiêu, bay tới trên lầu vệ triệt ra, ban công cửa kính đóng lại. Nàng phiêu không đi vào, liền ngồi ở ban công lan can thượng, nhắm mắt tu luyện quang minh chú. Nàng cần thiết đến mau chóng làm chính mình tu vi tăng lên. Cung Giá, người nam nhân này tính cách âm tình bất định, thả còn tàn nhẫn độc ác. Hiện tại Minh Ca căn bản vô pháp cùng hắn cứng đối cứng, cũng chỉ có thể dùng một ít ấu trĩ câu dẫn thủ đoạn tới kêu lên này nam nhân một chút tình cảm. Nhưng có lúc trước giao phong, Minh Ca nhất thời vô pháp khẳng định này nam nhân đối ký chủ còn có hay không cái gọi là tình, hơn nữa giống Cung Giá loại này nam nhân, Minh Ca nhưng không chờ mong hắn sẽ thực sự có cái gì thề non hẹn biển, hoặc là vì ái si cuồng. Nói đến cùng, cho dù có, nhưng đến cuối cùng, cũng là lợi dụng chiếm đa số, hắn sở làm hết thảy. Bất quá là bởi vì ký chủ có điểm lợi dụng giá trị, cho nên Minh Ca loại này thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể chính là nàng thực lực không để đi lên phía trước một loại có chút ít còn hơn không. Làm, thân thể ở quang minh chú tu luyện ra linh khí một chút bị rèn luyện. Từ lúc bắt đầu giống như liệt hỏa bị bỏng, cho tới bây giờ chậm rãi thích ứng, trong thân thể quỷ khí cùng linh khí càng là từ lúc bắt đầu bài xích đối địch tới rồi cuối cùng hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là rốt cuộc còn có hắc bạch phân minh vĩ tuyến. 38, này hai sợi khí lẫn nhau vẫn duy trì nhất định không xâm phạm lẫn nhau khoảng cách. Này một buổi tối, Minh Ca chờ mong người cũng không có đã đến, thái dương dâng lên phía trước. Nàng bị Cung Giá kẹp ở dưới nách về tới âm phủ, có lẽ là bởi vì linh khí tu luyện một đêm gia tăng. Rồi duyên cớ, trở lại trong viện, Cung Giá cũng không có đem Minh Ca ném trên mặt đất, mà là duỗi tay đè lại Minh Ca cái trán. Hắn quỷ khí mãnh liệt suy nghĩ muốn đi vào Minh Ca thần hồn, nhưng mà ngay sau đó, hắn giống như là bị nước ấm nâng ngón tay giống nhau rụt trở về. Cau mày hắn, vẻ mặt tối tăm nhìn Minh Ca, sao lại thế này? Minh Ca sắc mặt trắng bệch, tựa hồ cũng bị công kích giống nhau. Nghe được Cung Giá hỏi chuyện, nàng mê mang hỏi, cái gì sao lại thế này? Minh ca trên mặt mê mang cùng thống khổ không giống làm bộ, cùng giá nhất thời mê hoặc. Hắn dùng một khắc căn ngón tay một lần nữa ấn hướng Minh ca giữa mày chỗ, lúc này đây như cũ bị bỏng. Cháy bị bắt thu trở về, cung giã bình tĩnh nhìn Minh ca. Ngươi đi cái kia phòng, có hay không đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật? Cái gì là không nên chạm vào đồ vật? Chí dương chi vật, hoặc là một ít đạo sĩ thúi nhóm phù chú, Minh ca nghĩ nghĩ. Trừ bỏ thiếu chút nữa bị ánh mặt trời chiếu hồn phi phách tán. Liền không khác, ta vẫn luôn đang xem những cái đó ảnh chụp. Không chạm qua những thứ khác. Ngươi xác định, Minh ca liên tục gật đầu, cung giã mặt âm trầm. Thất thần làm cái gì? Tu luyện đi, Minh ca nhanh như chớp rời đi. Cung giã không lại đến tìm nàng, Minh ca lại là thời khắc chú ý cung giã hướng đi. Gia hỏa này vừa ly khai, nàng lập tức thêm đủ mã lực tu luyện quỷ khí, thời gian từng ngày quá khứ. Đảo mắt qua một tháng thời gian, cung giã lại hô Minh ca cùng hắn cùng đi dương gian, lúc này đây hai. Cái quỷ không phải đi lam mộng tỏa ra, mà là ở một chỗ bãi tha ma ngừng hạ, cung giã gia hỏa này. Tới loại địa phương này làm cái gì? Minh ca ra đầu tê dại theo sát ở cung giã phía sau. Hãy còn suy đoán, liền nghe được cung giã nói, nơi này có cái âm thai. Thả vẫn là âm năm âm nguyệt thuần âm chi vật. Một hồi ta đem trận pháp mở ra, người tiến vào đem nó ăn. Minh ca biết cung giã muốn làm nàng hồn phách cùng lam mộng tỏa dung hợp. Nhất định muốn đem nàng trong thân thể linh khí loại bỏ. Nhưng không nghĩ tới cung giã là dùng loại này phương pháp. Nàng lăng, không quá tin tưởng hỏi. Ngươi nói cái gì? Cung giã không kiên nhẫn nói. Không bao nhiêu thời gian, ngươi mau vào đi đem kia âm thai ăn luôn. Vì tìm này âm thai, hắn hoa không ít thời gian đâu. Gần nhất tịnh háo ở việc này thượng, ngẫm lại này vượt qua mong muốn sự hắn liền không vui thực. Minh ca quyết đoán lắc đầu. Ta không ăn, ta không ăn. Cung giã lạnh một đôi mắt nhìn chằm chằm Minh ca. Hắn đôi mắt này giống như là tôi độc băng đao tử. Tùy tiện đều sẽ chui vào Minh ca trong thân thể. Lệnh Minh ca sống lưng lạnh cả người đồng thời. Cả người đều đang run rẩy, nhưng liền tính như thế. Minh ca còn ở tận lực thẳng thắn sống lưng đối thượng cung giã ánh mắt. Ta không có ăn qua quỷ vật. Kia đồ vật thực ghê tởm. Ta không ăn. Ngươi trong thân thể hiện giờ có cùng ngươi quỷ khí tương khắc đồ vật quấy phá. Nếu là không ăn này âm thai, không dùng được bao lâu ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Ta không sợ hồn phi phách tán. Minh ca ngạnh cổ, ở cung giã này nùng ướt tanh nị cơ hồ muốn đem nàng miệng mũi ngăn chặn quỷ khí hà. Nàng thật đúng là bội phục chính mình có thể nói ra tới lời nói. Dù sao phu quân của ta đã không có. Ta hồn phi phách tán vừa vặn cùng hắn làm bạn. Cung giã hùng ác ánh mắt cứng lại, hắn trong khoảng thời gian này còn ở cùng lam mộng tỏa dung mình. Thình lình nghe được Minh ca lời này, hắn này trong lòng nhiều ít có chút quái gì. Ngươi không phải đối với ngươi phu quân liền nửa điểm ấn tượng cũng chưa sao. Vì cái gì còn tâm tâm niệm niệm? Ta nhớ rõ hắn dùng ôn nhu thanh âm gọi ta a. Ai nói ta đối hắn không có ấn tượng? Hắn đối ta thực hào. Hắn thanh âm ôn nhu lại dễ nghe. Cung giã nhìn chằm chằm Minh ca ánh mắt liền dần dần sâu thẳm. Ngươi nếu vì hắn liền hồn phi phách tán đều không sợ. Vậy đi vào đem kia âm thai ăn luôn, không đi. Minh ca tức giận không thôi trừng mắt cung giã. Ta không đi, ta nói ta không ăn này đó quỷ vật. Ngươi chính là đem ta giết ta cũng không ăn. Ngươi đừng vọng tưởng lấy phu quân của ta tới uy hiếp ta. Ngươi như vậy đối ta, nếu là ta phu quân còn ở, hắn nhất định sẽ không chút do dự tước đầu của ngươi. Không nhược thanh âm sâu kín vang lên. Minh ca, ngươi đi đi, ta muốn âm Minh ca kinh hỉ. Không nhược, ngươi muốn ăn gì không nhược thâm tình mắt. Kỳ thật ta nhất muốn ăn ngươi. Ân Lãng hư lạnh, người xuất gia kỵ tham thực kỵ sắc, cả ngày co đầu rút cổ ở thân xác tính cái gì nam nhân, còn vọng tưởng Minh ca có bản lĩnh từ những cái đó tiểu yêu tinh nhóm trên người cướp đoạt vé tháng đi. Hết chương.